cái bài kinh Tự Hoan Hỷ này nè rất là đáng để mà mình tụng đọc mỗi ngày. Bởi vì kinh, tôi nhắc lại, kinh nào cũng là lời Phật, kinh nào cũng là vàng hết, nhưng mà riêng cái một số bài kinh ấy, là tổng lược giáo lý. Đấy, tổng lược giáo lý, tổng lược giáo lý có nghĩa là gom gọn giáo lý. Còn có những bài kinh thì nói sâu chuyên biệt về một đề tài nào đó, nhưng mà có những bài kinh là tổng lược, là gom gọn giáo lý. Chẳng hạn như bài kinh này, bài kinh này rất là đáng để bà con được tụng đọc mỗi đêm. Tức là mình bớt bớt cái chuyện mà cầu nguyện chư thiên rồi quay lực tam bảo rồi xin cho con đừng bị cái này, xin cho con có được cái kia, bớt bớt cái đó được, nếu được cắt giảm hai cái vụ cầu nguyện đó. Riêng bản thân tôi nhận thấy là Nam Mô Bụt Thầy giá là đủ rồi, con xin kính lễ Đức Phật là đủ rồi, và cái phần còn lại đó là để là trùng thuật, trùng tụng lại mấy cái bài kinh như thế này. Bây giờ mình điểm lại nội dung bài kinh này cho nó dễ nhớ. Ở trong Trung Bộ Kinh đó có cái bài Đại Kinh Sư Tử Hốc, bài đó Đức Phật ngày giảng cho ngài Sa Lợi Phất, và cái bài kinh này đó là ngài Sa Lợi Phất thưa chuyện với Đức Phật. Có hai cái điểm đặc biệt, cái điểm đặc biệt thứ nhất có hai cái trùng hợp đặc biệt. Cái trùng hợp thứ nhất đó là nhân vật chính trong hai bài kinh này đều là ngài Sa Lợi Phất. Và tất cả các bài kinh ở trong năm Nikaya mà chạm tới cái gọi là cảnh giới chư Phật đó là luôn luôn và luôn luôn là ngài Sa Lợi Phất, chứ không ai bị khác. Vì sao vậy? Vì chính ngài là người gọi là đã đi tới nơi tới chốn, đi đến tận cùng cái gọi là trí tuệ của tinh văn, thì cứ mỗi lần mà ngài có những cái suy tư, có những thao thức về giáo pháp mà gọi là hết cỡ của ngài đó, hết mức của ngài đó, thì luôn luôn và luôn luôn nghĩ đến Đức Phật. Luôn luôn và luôn luôn nghĩ đến Đức Phật. Đây chính là cái duyên sự đặc biệt mà những cái pháp thoại là liên hệ đến chư Phật đó, là luôn luôn ngài Sa Lợi Phất là cái người liên quan mật thiết cho bài kinh Sư Tử Hống của Trung Bộ. Đức Phật ngài có dạy đến 10 cái gọi là thập lực, tức là 10 cái khả năng đặc biệt của riêng chư Phật. Các vị tinh văn có chứ không có nhé, có cái thập lực đó tinh văn có, nhưng mà chỉ là một mảnh vụn, một mảnh vụn của chư Phật chánh đẳng giác, nhớ nha, có hết. Ví dụ như là trong thập lực, từng lực một, lực đây là sức mạnh trí tuệ, đó, sức mạnh tâm linh. Ví dụ như cái thứ nhất gọi là tha, nó tha nè, nghe nó gọi là cái trí tuệ biết rõ cái gì là hợp lý, cái gì là phi lý, cái chuyện gì có thể xảy ra, có thể không thể xảy ra, chuyện gì là khả thi, bất khả thi, khả gì, không khả gì. Thì đang biết, biết phần nhỏ thôi so với Đức Phật, so với Đức Phật thì cái biết của vị tinh văn chỉ là một phần rất là nhỏ, kể có là kể cả đó là một vị đại trí như ngài Sa Lợi Phất, ngài Muôn Kiền Liên. Cho nên đó là trong cái kinh này Sư Tử Hống mình đọc kỹ rồi đó, đọc nếu được phải đem chú giải đó, rồi nghiền ngẫm mình thấy có những điểm rất đặc biệt. Đó là muốn có một cái khái niệm về bài kinh Sư Tử Hống hoặc là bài kinh Tự Quan Nghĩ này nè, trước hết chúng ta phải dàn ra, phải dàn là phải dàn nội dung như thế này: tất cả chúng sanh trong vô lượng vũ trụ được gom gọn lại gồm có ba cấp. Cấp một, sống chết buồn vui trong cái đời sống vật chất, thấy nghe ngửi nếm đụng nha, sống chết buồn vui mà trực tiếp liên thì mật thiết, trực tiếp và mật thiết liên hệ đến động vật thích, thì cái chúng sinh này gọi là sinh dục giới. Cái lớp chúng sinh thứ hai đó là nó chán sợ thì vật chất, nhưng mà chán sợ ở mức tương đối, có nghĩa là nó không thích hưởng thụ, nhưng mà họ vẫn còn nhờ cậy vào các cái đề mục để mà tu tập. Đề mục là gì? Ba cái đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng nè, họ dựa vào đó, tức là vô lượng vũ trụ đối với họ lúc bây giờ chỉ còn lại còn mấy món, 10 món thôi, xanh vàng đỏ trắng, đất nước lửa gió hư không ánh sáng cái gì đó, họ sống chỉ biết có bao nhiêu đó, còn mình không có tu, cho nên mình xe cửa, xe cộ, nhà cửa, núi sông kinh rạch, rồi con người chim muôn súc vật bò bay mái cửa tùm lum hết. Nhưng mà họ thì không, người tu thiền họ chỉ biết có 10 cái đó, thì họ gom cả vũ trụ và vô lượng chúng sinh rồi, nó có 10 cái đó, thì cái khả năng tập trung họ khiếp lắm, khiếp lắm. Thì cái hạng này là lớp thứ hai, là lớp sắc giới. Cái lớp thứ ba đó là nó tắt thì sắc giới xong nó chán, nó không muốn liên hệ với vật chất, nó không muốn tồn tại trong hình thức vật chất nữa. Thì cái này nói rất là trừu tượng, nhưng mà đã nói thì phải nói cho nó hết nha. Thì ba hạng chúng sanh đó, hạng một đó là đam mê vật chất, hạng thứ hai là chán hưởng thụ nhưng mà còn dính líu vật chất, hạng thứ ba là không muốn hưởng thụ đã đành mà cũng không muốn liên hệ với vật chất. Và chư Phật là gì? Nguyên lai tất cả chư Phật đều giống hình chúng ta, cũng lăn trôi trong ba cõi đó, dục sắc và vô sắc. Nhưng mà do cái trú xứ, do cái chỗ ở, ở một cái kiếp nào đó, cả ngày có mặt ở một chỗ chỗ nào đó, gặp gỡ được minh sư hiện hữu, được gợi ý nha, và bản thân ngài có lắng nghe đó gặp bạn lành và được gợi ý và có lắng nghe. Chúng ta hôm nay thì không, chúng ta hôm nay là ở cái chỗ được gặp gỡ chánh pháp, được nghe giảng, được gợi ý, nhưng mà mình có lắng nghe, hoặc là lắng nghe nhưng mà nghe có một phần, hành trì có một phần, hiểu một phần và nhớ một phần nha. Mình á, mình cái gì cũng một phần hết á. Người ta nói người Việt Nam mình nghe cái gì cũng chỉ nghe một nửa, hiểu 1/4, kể lại gấp đôi. Nhưng Bồ Tát là gì? Tại vì người mà cầu đạo giải thoát họ không có tệ gì, mình nghe 1/4, hiểu 1/4 mà kể lại gấp đôi. Thì là nguyên nghĩ các nghĩ như vậy. Tất cả chư Phật khi mà chưa chứng đạo là như chúng ta, nhưng mà nhờ ở cái chỗ cái trú xứ, một cái không gian nào đó thích hợp, có nghĩa là thích hợp để gặp được minh sư thiện hữu, bạn lành ấy, nói năm nay là bạn lành, người lành ấy, rồi được để ý và họ có lắng nghe, có thực tập, có hành trì, rồi từ đó họ mới nuôi cái chuyện là trở thành chư Phật Phật tổ Như Lai. Đấy, nhớ không? Rồi. Và trong suốt cái thời gian mà hành đạo để mà thực hành Bồ Tát đạo, thực hành Phật đạo này, thì người ta nói là lần trôi trong các cái cảnh giới. Đương nhiên là được hỏi ký rồi đó, thì không có về cõi vô sắc, đúng. Trước đó là các ngài đi khắp nơi hết. Nhưng cái quan trọng nhất, dầu có sanh về cõi nào, chỉ đến không quan trọng. Quan trọng nhất là cái chuyện mà mình nguyện thành Phật ấy. Không? Tôi biết trong rừng này nhiều người đang nắm ruột, tại sao tôi giống như tôi đang lạc đề, và không phải là phải vàng trước. Tôi vàng xong tôi tắm một phát một nhĩ luôn. Rồi. Tức là các ngày sanh về đâu quan trọng, mà quan trọng là kiếp nào sanh ra các ngày cũng là người lý, ly dục. Rồi cái gì nữa? Đắc thiền rất vàng. Mà có cái chuyện này rất là quan trọng, tuyệt đối quan trọng. Tới chết cũng phải nhớ cái chuyện này. Tất cả cái hiểu biết của phàm phu ấy, phàm phu gạch dưới này, cho ông coi nghe không kỹ, ổn nhất là trời ơi, tôi quỳ tôi lạy từng người ở trong cái Facebook, nghe bà chót bà nhán, chép lại cho nó tẹt bèn bèn tẹt bèn, chép sai chấm tả, rồi cái chữ nào nghe không rõ, đế vô không, Phi Thâm Ma viết ở thành Amitabha rồi đại khái vậy đó, tài le lắm. Nghe thì kỹ, phàm phu không, tất cả phàm phu khi mà chứng đắc cái gì đó thì kẹt cứng đó, Còn riêng mà cái vị mà Bồ Tát đó là cái gì họ cũng phải, thiện pháp nào họ cũng phải tu tập qua hết đó. Nhưng mà họ luôn luôn hiểu rằng có cái hơn nữa, đó chính là giải thoát, họ không có vướng kẹt ở trong đó. Nhớ ha, cái này phải nhớ, cái này rất là quan trọng. Rồi. Thì tất cả chúng sanh trong ba đời mười phương nó lăn lóc ở trong các cõi, các cảnh giới, nhưng mà không có gọi là tìm ra cái lối thoát, cứ đẻ ra ở đâu cũng kẹt cái đó. Đẻ ra cho là người ăn mày thì đối họ là vậy là đủ rồi, lâu lâu thấy người ta giàu cũng ham đó, nhưng mà tối về có bữa cơm tối quay quần ở dưới cái gầm cầu là vui rồi. Rồi làm con chuột, làm con gián, làm con cá, làm con tép, và cái xăm đâu dính đó. Còn Bồ Tát thì không, Bồ Tát thì không, Bồ Tát thì coi như là lúc nào cũng có những kiếp quên nha, có những kiếp quên, nhưng mà khi mà đã nguyện thành Phật rồi là cái nhớ nó thường hơn người ngoài, cứ sanh ra lúc nào cũng biết dấu hỏi, biết đặt dấu hỏi, sống để làm cái gì, mình phải làm cái gì. Thứ nhất là cuộc đời này có mặt để làm cái gì, và mình nè thì chỉ mình cần phải làm trong cuộc đời vô nghĩa này là cái đấy, cứ luôn luôn biết treo cái câu hỏi đó. Nhờ vậy các ngài không có bị vướng kẹt như người bình thường. Rồi thì là trong suốt cái thời gian mà lăn lóc như vậy thì ngài không ngừng tu tập, không ngừng vừa tu tập mà vừa đặt ra những câu hỏi và tìm câu trả lời. Đương nhiên là chỉ trả lời được một phần triệu thôi, mà lúc nào cũng đã ra phải có dấu hỏi và tìm cách trả lời dấu hỏi rồi. Cho nên ngày các ngài ly dục rất là dễ và đắc thiền rất là dễ. Và tôi hồi nãy tôi nói có chuyện rất là quan trọng mà con chết mà còn phải nhớ là tất cả kiến thức của phàm phu ấy, không có kiến thức nào mà nó sánh bằng cái biết của người đắc thiền hết. Nhớ nha, nhớ nha, phàm phu là nhớ cái đó, phàm phu nhớ. Cứ là sinh ra mà học ba mới, học xong cấp 2 là xong, cộng trừ gian chia là đủ rồi. Biết ba, tính ba cái diện tích, chu vi, trọng lượng, khoảng cách, giờ là rồi đó, làm chuồng heo, làm nhà xây bụng nhà tắm, làm chuồng gà là được rồi, chứ không cần rồi cứ là có bằng tiến sĩ thì chìm nó có tiến sĩ, có cái bằng bác sĩ là rồi chết bác sĩ. Không, mình không có khả năng đi xa, nhưng mà riêng cái vị mà đắc thiền ấy, cái biết của vị đắc thiền so với cái biết của người không đắc thiền là không có giới hạn. Đương nhiên cái người không có đắc thiền, cái người đắc thiền mà không có bằng cấp chuyên môn thì có thể họ nói về cái thế giới này khác mình không, nhưng mà họ thấy tận mắt, họ nghe tận tai của họ không. Cho nên là cứ Bồ Tát tại sao phải đắc thiền? Thứ nhất các ngài sinh ra là chán đời, mà chán đời là ly dục, ly dục tức là chán hưởng thụ, sinh ra là chán đời và chán đời là ly dục, hễ ly dục là đắc thiền. Mà từ vô đắc thiền các ngài hiểu được nhiều cái chuyện đó. Đây, ví dụ như nhân quả là báo ứng là luân hồi này, tái sanh này các ngài biết rất rõ, cứ như vậy cứ đẻ ra là đắc thiền, đẻ ra đắc thiền. Đây. Cho nên cái chuyện đó rất là quan trọng. Còn mình thì có, từ theo thông tin nói một con dầu ở trong hầm cầu nó cũng đã từng là phạm thiên, phi tưởng, nhưng mà lâu lắm rồi, lâu lắm rồi nó mãn thọ, nó lọt xuống, nó đi vòng vòng và nó ở cái chỗ không có thích hợp, không có tiện gặp minh sư hiện hữu, rồi bản chất thì bất thiện, rồi coi như nó chìm chìm chìm luôn cho nó mấy trăm ngàn đại kiếp, rồi lên các cậu lên cậu không à. Nhớ cái đó, cho nên đây là lý do tại sao Bồ Tát phải tu thiền. Thứ nhất là càng hiểu biết, càng ly dục thì là cái định tuệ nó được mài dũa ngon lành hơn. Đó, mà càng ly dục được cái nhận thức, cái hiểu biết nó càng nhiều hơn. Đấy, cho nên mình bắt đầu bài giảng mình phải làm một cái nhìn tổng quan là Bồ Tát ở đâu ra đó, và cái hành trình của Bồ Tát là gì, là tu tập ba la mật. Nhưng cái nền á là phải là chán đời, chán cái gì, chán dục, rồi đến chi đắc thiền, rồi sao nữa, đắc thiền xong á thấy rằng đây mới là giải thoát, còn cái gì hơn nữa, chứ không phải đem cái ngưng. Mà cứ như vậy đời đời kiếp kiếp đắc thiền rất dễ, nhưng không bao giờ coi đó là đích đến cuối cùng, nhớ nha. Rồi giờ quay lại, trong 10 cái gọi là thập lực Như Lai đó, là nó mình đọc phớt ra mình đọc mình thấy đó là nó 10 cái khả năng trí tuệ chi Phật, nó đâu có đơn giản như vậy, còn sâu hơn nữa. thông qua 10 cái trí đó mình thấy rằng đó là chư Phật đã từ vô lượng kiếp đã từng bước coi cái cõi dục là cái chỗ làm việc, chỗ để làm việc, coi cái cõi phạm thiên ý, cõi sắc giới đó là cái chỗ mà tránh không được. Tại sao? Vì ly dục cắt thiền rồi giờ chết thì về đâu, thế là phải về trên đó. Chứ cái chỗ rồi nó không có làm ăn gì trên đó, không có làm ăn gì trên cõi phạm thiên hết. Mình cầu về cái cõi trời thấp nhất để mình hưởng, còn các ngài không thèm. Cõi dục các ngài nó có thèm, cái ngài là lâu lâu cũng có, cũng có lâu lâu cũng có làm trời làm thú làm người lung tung, nhưng mà nó thiền rất là dễ đắc, xong rồi về phạm thiên. Mà cái chỗ là vì tánh cũng được, cho nên về đó. Mà trong kinh nói các vị Bồ Tát được thọ trí này, các ngài còn được một cái gọi là ca la thi mút ta ca ca la kriya. Thi mút ta ca kriya có nghĩa là các ngài có một cái khả năng là sống chết tự tại. Có nghĩa là khi biết mình sanh vào cái cảnh giới mình sống lâu, các ngài nguyện giảm thọ để trở về cái cõi Sa Bà tu tập. Chứ cái là gọi là Atimutta Kalakriya là vậy đó, nghĩa là sống chết như ý. Atimutta Kalakriya là sống chết như ý, hay không? Kalakriya là chết, chết, chết, chết. Thấy ở trển lâu quá, mất thời gian quá là nguyện đi xuống, nguyện đi xuống. Nhớ cái đó, cái pháp đặc biệt của ta có cái đó, Atimutta Kalakriya. Thì 10 cái trí Như Lai là gì? Là nghe thì kỹ nè. Các ngài biết rất rõ, tôi gom gọn lại, các ngài biết rất rõ nhân luân hồi và quả luân hồi, và cuối cùng là cái gì? Con đường thoát luân hồi. 10 trí nó gom lại đó. Biết rõ nhân luân hồi là gì? Biết rõ cái con đường nào dẫn về cảnh giới nào. Đó, đó là nhân luân hồi. Biết về quả luân hồi là biết rằng cái này nè, ở đâu nó ra. Nhìn quả biết nhân, nhìn nhân biết quả, nhìn quả liên hồi truy ra nhân liên hồi, nhìn cái nhân liên hồi truy ra quả liên hồi. Nhớ cái này nha. Rồi vậy là biết rõ nhân liên hồi, biết quả, biết rõ quả liên hồi, biết rõ con đường thoát khỏi luân hồi. Đó, tổng cộng người gom ba cái này gọi là cái trẻ nhỏ ra thành 10 trí như vậy. Có nghĩa là cái ngày khi nhìn một người, cái ngày biết rõ được cái thiện pháp của người này ở mức độ nào, cái ác pháp người này ở mức độ nào, và nói cho người này kiểu nào thì người này sẽ đắc, mà đắc ở tầng nào đó, đắc ở tầng thánh nào, hoặc là không đắc tầng nào hết, chỉ là gieo duyên như đời sau kiếp khác. Chỉ Phật nhìn, chỉ Phật thấy cái đó, nhớ ha. Rồi thì tôi nhắc lại một lần nữa, có rất nhiều người đang lắng nghe bài giảng này chưa từng học Phật pháp, các vị nghe tôi giảng giống như phong thần, các vị hoang mang, các vị chưa học giáo lý mà các vị nói làm sao mà tôi có thể tin được chuyện này, không? Thì tôi chỉ gợi ý chuyện thôi, gợi ý một chuyện thì may ra hên xui, không? Các vị phải tự hỏi lòng mình, các vị có thấy rằng các vị đang có mặt một cách vô ích, vô nghĩa, vô bổ, vô dụng và vô vị ở trong cuộc đời này không? Có không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, từ cái chỗ thấy được mấy cái vô đó, rồi các vị sống chuyên tâm miên mật chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Là luôn luôn nhớ rõ mình đang thiện ác, buồn vui thiện ác ra sao. Bốn cái này nó chóp tắt chóng vánh à, thế chỗ cho nhau liên tục và liên tục, nhớ nhớ. Phải thấy như vậy để thấy rằng là cái gọi là tôi của tôi, thằng Tèo, thằng Tí, con Lan, con Cúc, con Đào, con Yến gì đó, thì gọi là chỉ là sự lấp ráp chớp nhoáng chớp tắt. Không, rồi phải như vậy đó thì các vị tự nhiên các vị mới tin được Phật có hay không. Không bước vào nhà đó mà cứ đứng ở ngoài nhìn có cái hàng rào không, rồi đó mà họ biết trong nhà có người ở không? Không được, không thể nào mình đứng hàng rào mình nhìn thì mình nói nhà có người không, có người không được. Phải bước vào trong nhà, chỉ có mà là mình nghe chỉ rất là kỳ, mình nghe nói là bước vào nhà đi thì sẽ biết trong nhà có chủ hay không. Mình nói đâu có được, mình nhìn nhà là nhìn chủ nhà là mình nhìn bằng mắt, mà bây giờ kêu tôi đi, từ cái đi mà qua tới con mắt, hai cái này nó khác nhau cho nên cứ nghe tôi đi. Bây giờ ông dẹp con mắt qua bên, ông cứ tập trung ông đi, cái bàn chân ông đi, rồi ông vô trong nhà thì con mắt ông có thấy cái gì. Rồi lần này ông không chịu đi, cứ đứng ngoài hàng rào á, mà từ ngoài rào mà vô nhà nó là cả 200 mét, tức là mấy gần à, nhà tôi đang nói nhà nhà lớn ấy. Từ từ ngoài rào vô nhà có 200 mét mà cứ đứng dòm nghiêng nghiêng lắc lắc rồi thắc mắc tức tưởi không biết trong nhà có chủ không. Không cần bây giờ đẩy cái cửa rào ra bước qua cái khoảng sân à, mà bây giờ các vị đẩy rào chưa? Chưa. Cái rào đây là cái gì? Đẩy cái cửa này là gì? Là thành kiến, là định kiến, là sự dốt nát, là những tình cảm cục bộ phiến diện, là những quan điểm chính trị, xã hội, văn hóa, tôn giáo, xã hội, bao nhiêu thứ nó là cái cổng, cái chặn trong trong mình vô. Bây giờ muốn vô phải làm sao? Phải có cái chìa. Mà có gì có cái chìa chưa? Cái chìa đây là chính thức, cái thức giáo lý. Có chưa? Chưa. Thì không có cái chìa làm sao mà mở, phải mở cái đó, mà sao nữa? Sư phải đi. Từ ngoài cổng rồi mình đi vô chưa 200 mét rồi mà đi nha, đi nha, rồi. Còn 20 mét rồi, 15, 10 năm, 3 mét rồi, 2 mét rồi, tới cửa chưa, rồi mở thêm một lớp nữa. Xong chưa? Hồi nãy giờ tôi không nói, tôi còn nói, tôi còn mắt tôi cho nó cái toàn là tay chân không à, được chưa? Bây giờ mở cửa ra rồi nhưng mà nhanh nè, đó, thêm chủ ngồi dần dần nữa đó không đó, vậy đó. Bây giờ là mình không có thể bàn chủ có nào nhà hay không, mà làm ơn mình chọn cái tay chứ mình làm gì được cái này, phải mở cửa rào, phải kiếm chìa khóa. Đằng này không có chịu học giáo lý, không sống chánh niệm, không sống thất niệm, sống không niệm không tuệ, không học giáo lý là thấy mệt rồi, mà không học lấy cái gì mà tu niệm tu tuệ đây, không có đúng không? Thì coi như cứ đứng ngoài rào dòm hoài vậy đó. Rồi bưng lễ vật rồi tới ngay cái cổng đó, cầu nguyện rồi tùm lum tụng kinh dân y rồi tùm lum, mà toàn ngoài cổng không rồi, mà từ ngoài cái cổng ra vô trong cái nhà của Phật ấy 200 mét, đâu phải gần, 200 mét mà không chịu vô, hiểu chưa? Rồi thì trong cái bài giảng là tôi muốn nói thế này, kiếm thì tôi có chìa khóa được không, đeo lên ngực đi, thật hay quên, đeo lên ngực đi, rồi mở mở xong rồi đi nha, 200 mét rồi tới cửa rồi phải không, rồi nhớ phủi, nhớ cái đồ dài quan trọng lắm, đồ dài quan trọng lắm, phủi phủi phủi đừng có đem vô nó rác rưởi phiền lắm, phải không, dẹp bớt, phủi phủi áo, áo có dính tuyết không, dính bụi không, có rác rưởi rơm rạ trên đầu không, rồi phủi sạch không, rồi bữa bước chỗ nè, mở chìa cửa ra là được. Bước trước hết là mở một pháp học bằng nhận thức, bằng kiến thức trước, rồi sau đó mới mở bằng cái nhận thức, rồi bắt đầu mới mở thêm lớp là lớp hành trì, rồi sau cái hành trì người ta có thực chứng, thì thực chứng nó có nhiều cấp, thực chứng mà thần thánh đó là khác, mà cái thực chứng kiểu phàm nó khác, nhưng cũng là thực chứng, nghĩa là anh phải có thực tập. Ví dụ như anh nói là khổ, anh không sống chánh niệm là anh biết cái gì vui quá mà khổ cái gì, phải sống chánh niệm là biết nó khổ thiệt, ngồi yên là đi, ngồi yên là 5 phút thôi, không lắng tâm lại, lắng tâm lại, lắng tâm lại. Đấy. Thì thế thân tâm mình toàn là bất toại không đó. Ngồi lại, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi liền, ngồi xuống liền bây giờ này, rồi rồi, rồi. Đó. Tắt máy đi, đừng có nghe nữa, tắt đi, tắt tắt đó. Nhắm mắt lại, tâm nó bồn chồn, nó xôn xao lắng sạch tâm, còn cái thân cái nó rêm, nó buốt, nó tê, nó nhức, nó đau, nó mỏi, cái thân không có sướng như mình nghĩ đâu, nhưng mà giờ mình không có niệm, không có tuệ, cho nên mình đâu có ngờ là cái thanh tâm mình nó rỗi như là cánh hè, mình đâu có biết nhớ. Cho nên đó là cả cái bài kinh Sư Tử Hống lẫn cái bài kinh Tự Quan Hiển này, ngài sẽ bắt cái nói cái gì, ngài nói dạ con không có biết rằng về chư Phật, nhưng mà thông qua những gì mà thì con học được từ cái con hành trì và con chứng đắc không, con đã có chìa khóa cổng rào vào rồi, không phải băng qua 200 mét rồi cái gì nữa, còn mở luôn cái cửa cổng, thì trong suốt cái hành trình đó con mới hiểu được cái tôn đã đắc cái gì, mặc dù ngày cái ngày đắc con không có biết hết, nhưng mà con biết cái phần nào mình nó trực tiếp nó quan hệ đến giải thoát, vì cái biết cái tôn là trời biển, còn chỉ cái mà con trình bày chỉ là một cái nắm lá xin sa ba thôi này, thì con thấy đó, nó là cái chuyện đầu tiên là gì, là Đức Thế Tôn biết rất rõ về cái gọi là chúng sinh. Chúng sinh gồm có cái gì? Vấn đề này. Gappavakanti, Pukkalapanyatti. Này. Thế chưa? Ayatanapanyatti. Làm sao ta? Là Đức Thế Tôn biết rất rõ là từ cái ông Phạm Biên cao nhất, từ một cái vị thánh hoành tráng nhất, cho tới một cái chúng sanh mà hèn hạ thấp kém nhất, thì cái cấu tạo danh sắc là cái gì? Thế Tôn biết rất rõ. Rồi cái con đường nào mà giúp cho chúng sanh lìa bỏ cái sanh tử, thì tôi biết rõ và người đã đi con đường tốt nhất. Rồi cái gì nữa? Đấy, rồi cái gì nữa? Chúng sinh được chia thành ba cấp, như đầu bài giảng là tôi nói rồi. Không? Và Thế Tôn mình là coi kỹ đó. Con không biết hết chi Phật của quá khứ bị lại hiện tại, nhưng mà con biết rằng Thế Tôn đã lìa bỏ năm truyền cải, tu tập thất giác chi bốn niệm xứ để mà thành Phật. Mình đọc Pháp còn thấy ổn, mình thấy cái cốt lõi đây là cái gì? Thấy chứ? Trừ lìa bỏ năm tiền, rồi cái gì nữa? Tu tập niệm xứ giác chi, có nghĩa là chỉ và quán, có nghĩa là định và tuệ. Mà tại sao đây nhắm tới định giới? Bởi vì giới có vấn đề là không thể tu định tuệ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, chuyện thứ hai là cái bậc là thượng căn thượng thừa, thì chỉ nói hai cái này là đủ rồi, chỉ nói hai cái này đủ rồi, không? Nhưng ngài Xá Lợi Phất là ngài đang là một cái người là không phải tỳ kheo, không phải thiện nam tín nữ, không? Ngài là một du sĩ ngoại đạo, không? Chưa nghe Phật pháp ngày nào, rồi chỉ cần nghe có một câu nói vạn pháp do duyên mà có, giao do duyên mà diệt, ngay là lập tức đắc tu đồ quần gì. Ở đây chỉ có là trong trường hợp này là Phật thượng thừa như vậy, chỉ cần nói định và tuệ là được rồi. Nói gì không nghĩa là giới không có, sai cái đó là sai nha, sai. Nhưng mà cái nền của ngài đó là từ vô lượng kiếp đã đủ. Lúc bao nhiêu tôi nói nghe thì tôi nói này, tất cả các pháp tu nó có hai trường hợp. Đối với cái người mà tu chậm á thì nó là giai đoạn. Không, cái này là giai đoạn, cái này là giới là một giai đoạn, định giai đoạn, tuệ là một giai đoạn. Nhưng mà đối với cái người mà thượng trí thì tất cả pháp lành nó là khía cạnh. Làm ơn nhớ cái này, dùng cái này rất là quan trọng. Một cái giai đoạn, cái khía cạnh. Không? Ví dụ như đối với cái người chậm nè, là bây giờ nên là muốn vô đại, muốn có sự nghiệp lớn thì phải có bằng đại học. Mà muốn có cái bằng đại học thì phải có cái bằng trung học cơ sở, nó đi từng bước. Thì mà muốn có bằng trung học thì phải sao? Phải siêng học, rồi bớt mê chơi, ôi tùm lum là tánh bạn xấu. Cái người đó với một người học trò chậm á, là mình phải kể lê thề lắm. Nhưng mà nói với học trò mà ngon lành á, mình cần nói nhiều mà cho nó là giữ sức khỏe nghe. Đủ rồi. Đối với thằng học trò mà ngon lành ấy, mình không cần nói nhiều, mà nói câu nghe nó rớt quá kìa. Mình gặp đó, tại vì mình rành nó quá mà, mình nói là nhớ giữ sức khỏe nghe con. Này mình nằm xuống là xong đó. Một câu một. Mà mình nghe câu đó rất là kỳ. Cái gì sự nghiệp một đời mà chỉ gói được có một câu thôi. Nhớ giữ sức khỏe nghe con. Bởi vì sao vậy? Vì thằng này nó thông minh bằng trời. Nó thông minh lắm. Mà nó, mà nói về siêng học đó, thì coi như nó thứ hai là không ai chủ nhật. Đã thông minh và siêng học. Rồi cái gì nữa? Bố mẹ thì tương đối cũng có chút điều kiện đó, có nó có bối cảnh, cái thằng này có bối cảnh rồi. Thì tôi hỏi bây giờ là thông minh mà siêng năng này, gia đình có điều kiện, hỏi gì bây giờ cái thằng học trò là bây giờ mình nhắc nó cái gì hả? Mình nhắc nó cái gì? Chỉ nhắc con câu thôi mà mình thương nó quá, mình quý nó quá, mình nói thôi giờ con giờ bác không có còn gì để nói con, bác chỉ có con câu nữa thì bác đi thôi, còn giữ sức khỏe nha. Rồi sao đó, tháp tu y chang vậy. Có những người mà cái Phật này chỉ nói một câu mà mình nghe hơi ngộ ngộ đó, câu ngài Xá Lợi Phất ngày nghe ngài sẽ chỉ nói vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Bậc đạo sư nó nói rõ duyên sanh và duyên diệt ấy xong. Nhưng mà cái câu nó giống y chang như câu mà giữ giới giữ sức khỏe rồi đó, nghe rất quớ. Nhưng mà đối với một cái người mà thượng thừa đó đủ rồi, không? Rồi thì ở đây cũng vậy đó, đây cũng vậy, nghe phải cái là con có biết nhiều chi Phật, con chỉ biết đại khái, là càng ngày cố định là mình có tuệ. Đấy, chưa còn nữa. Coi cho kỹ, mấy cái đề mục ở dưới mới quan trọng. Thế Tôn đã nói rất rõ về cái gọi là chính sinh. Thế Tôn đã nói rất rõ về các là đạo lộ hành trì, từ dục giới cho đến đạo đại, từ cái người hưởng thụ mà cho tới cái hạnh lành của người mà hưởng thụ dục lạc, tới cái người mà ly dục sức ly chính thiện. Thế Tôn nói rất rõ, rất rõ. À, còn kỹ cái này. Thế Tôn nói rất rõ cái gọi là quan điểm nhận thức của chúng sinh. Đây, quan điểm nhận thức của chúng sinh, đây gọi là Sasnava đó. Cái quan điểm nhận thức là gì ta? Khi mà anh là thiếu cái duyên lành giải thoát, đấy, thiếu cái duyên lành giải thoát thì gọi là đẻ ra đâu mà dính đó, đẻ ra đâu dính đó. Anh là cơ cực lầm than thì anh lại cũng có cách để anh mê man ở trong cái cơ cực lầm than, mà cái nhung lụa gọi là bơ sữa thì anh dạy anh sanh ra trong đó anh vẫn mê đó, mặc dù cái bơ lụa cái nhờ cái bơ sữa nhung lụa của nhân loại chư thiên họ nhìn họ mửa không kịp lau miệng họ ớn lắm, rồi cái chư thiên mà cõi cao ấy, dục thiên mà cõi cao nó nhìn cái chư dục thiên mà cõi thấp ớn lắm, thấy thô ấy, tụi này trẻ con quá đấy. Rồi phạm thiên mà nhìn xuống cái cõi mà dục nó trần dục nhìn nó lầy quá rồi này ớn đấy. Đấy. Nhớ cái đó, cho nên là mình không có hề biết cái chỗ này, mình cứ đẻ ra đâu mình dính ra đó. À, và lưu hải khi mình đã thích nó là sao, mong cho nó bền này, hãy mình thích là bắt đầu mong cho nó bền. Mong cho nó bền. Có một câu chuyện mà tôi kể hoài hoài hoài hoài, tôi rất là tâm đắc câu chuyện đó, là chuyện trong kinh ấy. Buổi trưa nắng có cái ông vua ông ngồi trong trong cung mới nóng, hồi xưa đâu có máy lạnh, ông ngồi có cái chồng cô nó đẹp như tiên đứng quạt một hạch vậy đó, thì mỏng nóng mồ nó đổ nó ướt người thì nó mầm thấy còn cái cậu thanh niên rồi còn gì quấn có cái khố ở trong đầu cần không có cái gì che chắn mà đi mà ca kêu ca mặt mày sáng rỡ gió xuân đầy mặt, thì ông vua cái làm lạ mày nghĩ một mình ngồi đến đống vàng mà một rừng tiên nữ bao bọc nó quát xin xét mà mình còn cười không nổi, một cái thằng nó tâm thân cái sao mà mắc cái chuyện gì mà nó tăng tuổi mà cố rách áo ôm mà nó có cái mặt nó là kiểu gió sinh tây mặt vậy, không thấy lạ quá kêu lính bắt vô hỏi hỏi lạ vì vui quá trời vua vua không nói mà sao cảm vui, cái ông nói ra thành gánh nước thuê thì làm thuê làm lại gánh nước bự tuổi để dành tiền lấy vợ, mà theo cái chương trình dự tính ấy, được chừng ba năm ba đồng vàng là lẫm với cô này êm lắm, mà bây giờ là bữa nay đó là coi như gần chót là đủ rồi đó, mừng quá trời mừng, được bao nhiêu đồng xu bạc cắt tiền chì tiền kẽm gì cũng gom bữa nay đổi được ba đồng vàng thật lắm, bây giờ sắp lấy vợ mà kỳ này coi có nhà nhà phải hai mà thì vua nghe giọng đó bây giờ cho khanh 1.000 đồng chắc khanh vui lắm mà nó già chắc chết chứ sống sao nổi, mừng lắm trời ơi để có 3 đồng muốn đi nữa rồi vậy cho 1.000 sống cho nổi, công vua khoái quá không bây giờ chậm cho khanh là 1/4 đất nước trời ơi chắc khùng quá mà không không bây giờ đổi 1/2 luôn cho 1/2 luôn được không, chàng nó nói chắc chắc chắc thành chết quá trời ơi xong rồi từ 3 đồng mà nó lên đến nửa đất nước rồi làm sao mà thầm chân chịu nổi, thì ông vua mới hỏi thiệt thầy thầm nha, đất nước của trọng có 1/2 giáp rừng giáp núi 1/2 giáp biển anh lấy bên nào, nếu mà cho anh lấy bên nào, anh trả lời không suy nghĩ anh nói dạ giáp rừng lấy cái phần giáp rừng, ông vua có sự kỳ anh nói dạ 3 đồng vàng cái chôn bên cái phía giáp rừng yes. 3 cái đồng vàng đó đó, đồng vàng mà mấy năm nay mà đi làm mướn 3 cái tiền kẽm tiền đồng tiền viết gì đó, anh đi gom gom gom anh đổi tiền vàng với cho mình gửi cho banh vậy đó, để anh chôn ở trong cửa đình ấy. Thì vua hỏi như bây giờ nếu nếu nếu mà cho khanh 1/2 đất nước bên giáp rừng giáp biển khanh lấy bên nào, cái là trả lời liền giáp rừng liền thì cái phần mà 3 đồng vàng nó cho chôn mình, cái là có bao nhiêu đó sẽ bỏ được. Hoặc là tôi có câu chuyện tôi rất là thích, đó là cái thời mà thời Đông Âu chưa có rã. Thì buổi trưa đó có một đồng chí cán bộ đi trên phố Sofia, tôi gặp đi, gặp một anh nông dân mà đang cắt cái cánh rơm đầy ắp đi kéo kẹt quằn da gì đó. Thì ông này ông hỏi chứ đồng chí chưa biết là cái hai cái cánh rơm này nó là bao nhiêu, cái ông kia nói dạ chắc 10 đồng, 10 đồng, 10 đồng tiền của Hungary. Cái nó bây giờ ok, bây giờ tôi cho đồng chí 15 đồng, đồng chí liền nghe cái đồng, liền bỏ. Còn cái chỗ nào bên lề, gần cái đống rác, liền, liền 2 đồng. Mình là 10 đồng đúng không? Chắc không, chắc. Rồi, 10 đồng. Thì tôi trả đồng chí 15 đồng, đồng chí liền đi. Cái anh nông dân này hỏi, ủa số kỳ đó, tại tôi có việc nhà, nên nhà ông tới không? Ông khiên dọn ba cái bàn, tủ, giường, ghế, tôi thâu chú làm, nếu mà tôi làm không có nổi. Mà ông, cái tướng ông tôi chịu đó, tướng ngon quá. Bây giờ ông tới ông làm thì vừa làm mà bây giờ tôi ông luyện thì tôi trả 15 đồng. Xong chưa? Rồi. Rồi cái tiền công là tính riêng. Tiền công là tính riêng mà chỉ đầu tiên ông tôi mua hai cái gánh rơm ông luyện đi, mua mua rồi đó. Rồi cái anh mừng quá, mừng anh cầm 10 15 đồng đi. Anh vui lắm mà anh đi mà sao anh đi cái bước chân nó chậm dần trong cán bộ quay lại cái gì nữa. Nó, dạ nhìn hai cái gánh rơm. Ở rơm gì nữa, có hai gánh là 10 đồng trả đồng chí 15 đồng đồng chí chứ. Nhưng mà làm sao, làm sao cầm vàng mà lội qua sông vàng rơi không tiếc, còn tiếc công cầm vàng. Có nhiều khi là như vậy, nó dính, có những cái dính cười đó mà mình không có thấy. Vì sao? Vì mình sống không có tuệ, không có niệm, không niệm không tuệ, mình không có thấy được con người của mình ấy thật sự nó cười đó. Đấy, nó cười đó, đấy không? Rồi. Cho nên là nó dính dữ lắm. A đồng vàng nó dính. Mà gọi là ai cái thời gian mình giảng mà nó kêu đen đen, có nghĩa là nãy giờ nó tắt luôn rồi. Rồi tắt luôn cái gì đen đen là nó không tầm quá. Rồi á là ngài dạy cho cái sách phát cái đó là cuối cùng nó già đã chứng đắc cái gì, đã giảng dạy cái gì, đã phân tích thế giới này ra sao, phân tích nội dung thế giới, phân tích con đường ra khỏi thế giới nha. Cái tôi đã đắc cái gì, đã nói gì về cuộc đời này, đã nói về các con đường dẫn đến mọi cảnh giới, và sau cùng đã dạy cho chúng con cái con đường để chấm dứt toàn bộ cái sự hiện hữu đó. Cái là cái con hiểu cái tôi là như vậy đó. Hiểu cái tôi mới dạy như vậy. Bây giờ mình tôi viết từng phần mà tôi nói thiệt cái gì tôi biết mà các vị đọc đó chị thấy mà à, và tôi cũng hé hé ra cái nữa, cái bài kinh là tôi giảng rồi, tôi giảng rồi bà con vô trong YouTube bà con đánh cái chữ Trường Bộ Kinh Toại Khanh hay là Kinh Tự Quan Hỷ thì tôi không không chắc nha, nhưng mà chắc chắn có rồi, trường cái bài giảng Trường Bộ Kinh à, kiếm có được cứ bỏ lên giùm, trong đó tôi giảng từng phần không à, mình bây giờ bây giờ là thời YouTube có tiền thì làm gì, không chịu mua cái máy đàng hoàng người ta cho địa chỉ gì đó vô học cho nó sướng đời, đừng làm khổ người ta mệt lắm không. Đấy. Như bữa nay tôi cũng nói luôn là tôi bị người ta chửi biết bao nhiêu, ví dụ Calame đó, người ta nói có thiệt không mà cắt, bây giờ người ta chửi luôn, người ta nói rồi chắc cũng tham lạm của công, bây giờ cần chắc họ phải đưa tôi vô trong cái chiếc gì tốt lò gì đó. Rồi bây giờ họ trách tôi cái vụ mà cái gì ta dịch kinh à, bây giờ tôi đang nói về dịch kinh này phải có cái máy cho ngon, tôi kiếm tài liệu cho, để tôi đọc mỗi ngày, có đêm nào tôi ngủ tôi không liếc mắt cái tôi mới ngủ, tôi đọc khiếp lắm, tôi đọc sách mà sách ebook sách ba cái tài liệu Phật học ở trên nó tôi nói bao la, tôi cho các vị mà mượn xíu cái điều kiện của tôi đó cho các vị đọc trong một đêm rồi các vị đã đọc cái này kẹt xây qua kia ký cái quy đó là đọc xuống, tôi sẽ cung cấp hết những cái đó cho bà con vào một cái địa chỉ nha, một địa chỉ nè, khi tôi giảng cái gì thì nó vô đó đọc, vô trong đó đọc, vô đó đọc, tại vì bây giờ tôi đang quy tập giống như quy tập mộ liệt sĩ vậy đó, tôi đang có cái ý quy tập một số bà con mà cái thời gian quy tập là anh lên đích là vô tận cho đến bao giờ giờ mà Phật pháp còn trên mảnh đất Việt Nam, cứ cái số người mà tham góp mặt tham dự vô tận không giới hạn, với bà con tự thấy mình có khả năng không thì bà con cứ chọn cứ vào cái thư viện mà tôi xếp sẵn đó. những cuốn mà tôi thấy Phật giáo Việt Nam, Phật tử Việt Nam cần đọc ấy, thì tôi đề nghị cái cuốn đó. Chẳng hạn như kỳ rồi tôi có giới thiệu bà con hai cái tài liệu rất quan trọng, đó là Người Việt biết gì về Đức Phật độc giác. Cái biết mình rất là mơ hồ. Thế là tôi bèn khiên nguyên một cái tài liệu về Phật độc giác của các học giả là Tích Lan, các ngài là Cao Tăng ấy. Các ngài viết tất tần tật tức tùng tụt về Phật độc giác. Đấy. Rồi trong đó có tôi có đưa một cái tài liệu gọi là về Phật Di Lạc. Việt Nam mình đã đặc biệt bà con miền Tây là hội Long Hoa, rồi Binh Quân Sức Thế, rồi Ô Tùm Lâm, rồi Tinh Tàu thì nào là Bố Đại Hòa Thượng, rồi thì Hòa Thượng Đại Phúc Bụng To. Ôi, họ nói về Phật Di Lạc là không còn cái lúc ngọt là Tàu, Thẩm Tàu, Tàu nói mạnh Việt, Việt nói. Mà trong khi có một cái nguồn nhẹ về Đức Phật Di Lạc ấy, tương lai chứ giờ chưa đâu, nhưng mà tôi có tất tần tật về cái đề tài đó, hay lắm. Chỉ riêng hai đề tài đó là tôi thấy là Việt Nam cần phải buộc phải được bổ sung để đọc, phải không? Cho nên tôi giảng cái gì đó thì tôi cứ ngưng là cho nó ra vô nó đọc dùm cho nó rồi. Thì bà con nào quyển nào đã được bà con dịch rồi thì cảm ơn, còn không thì ai có khả năng nhờ lên dịch làm công đức. Ví dụ như bây giờ đưa ra tôi giảng về thập lực, tức là mười trí của Đức Như Lai, đúng không? Thì tôi sẽ gửi trong đó một cái tài liệu mà họ cái tài bản chú giải mà nói về bài kinh nó mà ông tối sâu sắc rộng minh mông hà sứ ra đấy, tôi mới đưa vào trong đó. Thì bà con nào trong lớp mình em tự thấy ok, không phải một người mà ba bốn người, ba bốn bản dịch không có xài hết, bà con cứ gom lại dịch, cứ người bản dịch vậy. Còn cái trình độ chuyên môn yên tâm đi, bà con cứ dịch, tại vì mình đâu có ăn tiền của ai đâu, mà với anh bà con để tên của mình mà Lê Văn Tèo dịch phải không, rồi để Lê Văn Tèo, Nguyễn Thị Tý viết rồi để Nguyễn Thị Tý vào đó, mình tin thì mình cứ đưa lên đó. Nhiều người hiểu lầm mà trách rồi tại sao không chờ hội đồng, xin lỗi cái suy nghĩ nó thiếu mũi quá, thiếu giọt mà, không? Yên tâm tôi chỉ nghĩ tâm hoa đua nở để chi, để làm cái cách mạng văn hóa, chỉ sợ cái từ của người ta. Mình phải bước đại nhảy vọt, friendly, đây, mình phải có bước đại nhảy vọt, để chi, để cho trăm qua đua nợ, để làm một cuộc cách mạng văn hóa, đây, còn là cái từ của đồng chí Đỗ Văn Công, tôi mượn tôi xài, friendly, rồi, phải có cuộc đại nhảy vọt, để trăm qua đua nợ, đây, và sao nữa, để mà làm cái cuộc cách mạng văn hóa. Có nghĩa là mong là tất cả bà con như ông Kiên, như ông Nhân, như gì đó là bất cứ ai hoặc là cứ nhào vô đóng góp bản dịch. Đấy. Và tôi nói vậy chứ tôi tin cái gì mà bà con liếc vô bà con thấy mà nó quá tầm thì bà con đừng có rớ. Còn mê quá mà có chỗ kẹt thì quần hùng một đám lông đảo đó. Gió lắm hậu kiệt trùng trùng đó, hậu kiệt không, tại sao chịu đau đổi cho đến đó. Nó giờ tôi dịch tôi cho nó thấy gì kỳ. Cái chữ được tôi tìm hòa ra cái chữ dịch thì anh chị em giúp tôi đấy, và tôi biết chữ đó là nói cái gì đấy, cái gì một giây một, và đúng một giây một là một rừng người sẽ nhào vô Việt Nam mình, cái gì cho bà cái vụ mà thầy đời rồi mà chịu lắm đấy. Thì mình cứ nhào vô giúp giúp người ta đấy. Cái mình thuyết tha mong ngộ là trong đó, chứ còn bây giờ mà cái bị nó chờ cái hội đồng á, nay tôi mượn cái lời giảng rồi tôi nói luôn, chờ hội đồng xin lỗi, hội đồng ở đâu, ai của nhà nước hay là của một đoàn thể, một giáo hội nào, mà đã nói hội đồng là phải người chứ đâu phải là cây cỏ, đúng không, phải là con người, đúng không, rồi mà con người là ai, là ABCF, đúng không, rồi mà cái quan trọng nhất là ABCF đó, cái dòng mà nội dung mà họ quan tâm, cái nội dung nó có nhiều dòng nha, dòng A, dòng B, dòng C, dòng F, thì cái nhóm đó họ quan tâm đến cái dòng nội dung nào, ví dụ như bây giờ họ ghét thì rồi đừng hòng mà có cái tài liệu thiền nào họ đưa cho đó, họ ghét một cái hệ phái nào đó thì đừng hòng mà họ đưa mấy cái sách mà liên hệ tới hệ phái được vào trong đó. Mình cái đó mình phải hiểu chứ không thể nào mình nói tôi không biết em chả không phải, mình phải biết có hội đồng là do con người lập, mà đã là con người thì phải có thị hiền, phải có phân biệt, phải có kỳ thị, đúng không, rồi nghĩa là mình ngồi mình chờ người ta là kiếp nào, trong khi bây giờ mình thấy cuốn nào hay mình la làng lên, không? Thì trong thiên hạ một rừng người đó ai có khả năng nhào vô dịch để dịch cho bà con thấy họ nhờ đơn giản, không có hội đồng gì hết. Mà ngay đó mà theo tôi biết ở dưới đây Việt Nam vậy nó cũng có nhiều nhóm, nhóm phượt cũng là nhóm, rồi cái nhóm mà đua xe, nhóm chơi tem, nhóm fan này của diễn viên ca sĩ gì đó cũng lập nhóm vậy. Chứ bây giờ mình cứ không được có chờ hội đồng, phải chờ hội đồng. Bây giờ thì ngồi mà ngay cả nước ngoài, mấy chiếc Âu Mỹ người ta không có, mặc dù ai làm được việc gì cứ làm, các trường nào họ làm quy mô lớn thì họ làm, nhưng mà có những cái nhóm tuổi trẻ họ cũng lập nhóm chứ nó bình thường. Còn cái người mình nó chờ hội đồng là người đó, một là không đọc sách, hai là không biết gì, ba là tỵ hiềm cực nặng, bất trị tuyệt chứng, mới nói cái câu lạ luôn rồi. Rồi cho nên tôi mong mỏi là bà con có mặt ở trong cái chương trình đó. Đấy. Và đương nhiên là ai dịch người đó đứng tên, cho nên mình đừng có sợ người ta dịch sai, vì họ bị chửi chứ không phải mình bị chửi nha, nhớ cái đó. Chính dịch giả là người bị chửi, mình cứ là thoải mái, mình lo việc của mình, chứ mình đừng có ngồi đó mà sợ bò đánh răng cái tham, đừng có lo diễn mình đi. Không, chứ đừng ngồi bạn trên trời, cái này là phải trình độ gì, phải qua giáo nghiệm, nghiệm xét, nghiệm thí, nghiệm thử, nghiệm vô, nghiệm gì cũng nghiệm hết. Mình thấy được thì mình cứ nhào vô mình dịch tận lực. Còn ai bị chửi là chuyện người ta, bởi vì trên bản dịch người ta có tên dịch giả mà, người ta đâu có bắt mình gánh đâu. Không, rồi mình nói vậy thôi. Trước khi một bản dịch được trình làng thì là trong cái nhóm ấy cũng ngồi lại với nhau, nếu mà dịch giả đồng ý. Còn dịch giả thấy mình hay quá là thôi, cứ đưa là. Còn dịch giả mà cẩn thận nghe thì ngồi xuống cho để trao đổi hội ý. Tôi quay lại nội dung bài kinh tí thôi, tức là toàn bộ nội dung bài kinh này nói cái gì. Ngài Sa La Phật, ngài nói rằng con đặt niềm tin vào Thế Tôn vì dựa vào cái con biết thì Thế Tôn đã đắc chứng cái này, đã giải thoát nhờ cái hành trình này. Thế Tôn đã thấy rõ thế giới qua những khía cạnh này, và Thế Tôn đã giảng dạy cho chúng con bằng cái phương pháp này và cái phương tiện này. Thông qua chuyện ấy, những cái nhận thức của con về Thế Tôn, con đã thờ lại xem Thế Tôn là đạo sư của con. Và kinh này cho mình một cái thông điệp rất là lớn, nhiều thông điệp lắm. Một, tin nay xin lỗi, tin nay là phải có lý do. Ghét bỏ phỉ báng ai cũng phải có lý do, này phải có lý do. Và hiểu con, và tự phải tự hỏi là mình có cần không. Thân ai, thương ai, ghét ai, thù ai, chửi ai, phải tự hỏi là có cần không. Và cái tin đó, cái ghét cái đó phải có lý do, phải có lý do. Đó là cái thông điệp nhất. Thông điệp thứ hai, thông điệp thứ hai đó là cuộc đời chúng ta quá ngắn để mà chúng ta gọi là phung phí cho những niềm tin, cho những nhận thức không lợi ích, không lợi ích, vô ích, vô bổ. Không, chúng ta đời ta ngắn lắm, chúng ta quá ngắn. Bây giờ các vị tuyệt đối có quyền nghi ngờ cái chuyện luân hồi quả báo. Các vị có thể vì một lý do nào đó bất mãn tăng nghi, bất mãn Phật pháp, rồi từ đó các vị trở thành cái người mà tự cho mình cái quyền là nghi ngờ Phật pháp, cho Phật pháp là đồ giả, thành thành chia buồn. Cái đó chỉ rất là bình thường. Bất cứ một cái học thuyết chính trị tôn giáo nào, nó cũng có lúc là nó quá độ, có lúc nó bị sa đà, cũng có lúc nó bị là chính người trong nội bộ là làm hỏng, làm hư, bôi vấy cái tinh thần, cái lý tưởng ban đầu của nó. Chỉ cái chuyện rất là bình thường vậy hả, vậy hả. Từ cái chỗ mà cơ sở từ thiện cho đến đoàn thể tôn giáo, cái gì vậy, theo năm tháng thì nó có nhiều cách để nó tự hủy. Đấy. Thì mình nếu mà mình biết băn khoăn, biết thảo thức, biết trăn trở về cái thân phận, cái kiếp người phù du của mình ấy, thì mình cũng nên quan tâm đến đời sống tâm linh. Cái chết là cái không tránh được, tuổi già cái bệnh là cái mình không tránh được. Rồi hôm nay bây giờ mình sống rồi sợ hãi, mình run bắn lên nè, nụ không tránh được thì mình phải thay đổi cái cách nhìn của mình về nó. Mà đạo Phật là cung cấp cho mình một cách nhìn tích cực, dễ sống hơn về những cái bi kịch đó, những cái bi kịch u ám già bệnh chết. Cái trách nhiệm của mình khi mà mình biết quan tâm đến chuyện đó thì phải học giáo lý, phải biết lắng nghe, có trao đổi. Và những cá nhân nào, những đoàn thể nào mà mình sẽ thấy không giúp được cho mình thì mình làm lơ hả đi. Đấy. Tôi năm nay gần 60 rồi, tôi đã cũng đã học được bài học nữa, tức là cái gì mà nó không giúp được gì cho tôi thì tôi làm lơ hết đi. Đấy. Nó không giúp được gì cho tôi làm lơ vậy thôi. Chứ bây giờ tự nhiên mình cứ nay mình giận người này mai mình thiền người kia, cái chỉ đúng đất vậy. Cái quan trọng nhất là mình nè, đấy, mình nè, mình có thao thức về cái tuổi già, về cái chết của mình hay không, mình có thao thức về những cái ưu tư của bản thân mình là ai trong trời đất này, vũ trụ là gì, con người là gì, mình là ai trong cái biển người đó, trong cái vũ trụ bao la đó, không? Mình phải làm gì cho đời mình, nếu chết rồi là hết thì không có gì để nói, nhưng mà nếu chết rồi mà nắm giữ hết thì sao, và dầu cho chết rồi là hết như cây cỏ đất đá, thì trước khi mình chết mình cũng phải có một cái tìm hiểu là mình ở đâu trong trời đất này, mình là cái gì, mình cũng phải có một cái khái niệm đại khái về cái gọi là vũ trụ, về cái gọi là thời không, về là thời gian và không gian, về con người này. Phải có chứ làm sao mà không. Cho nên đi là trừ phi mình sống cam phận gỗ đá vô tri thì thôi, chứ còn nếu mà mình có một chút trách nhiệm đối với bản thân xa một chút, thì trách nhiệm với những người hữu duyên như mình, thì mình cũng phải sống như sao, mình phải có những tư duy như sao để mà mỗi ngày trôi qua trong đời mình, nó là từng phút giây của một cây nến, nó sống bằng cách nó tự hủy, nhưng mà nó dùng cái tự hủy để nó hy sinh và tổng hợp phục vụ cho thế giới, đúng không? Đời sống nó là một cây nến, cái nến nó bừng sáng bằng cách là tự hủy, bừng sáng bằng cách tự hủy, nhưng mà nó tự hủy để đóng góp, mặc dù từng phút giây đóng góp là nó đang dần dần tự hủy. Đấy. Nó là cái vòng luẩn quẩn, nhưng mà mình phải thà mình tự hủy như mình sống một đời tự hủy như cây nến, chứ mình không thể nào mà mình tự hủy kiểu mà không để lại một cái đóng góp nào. Thật ra trên đời này có cái gì không tự hủy, cây cỏ đất đá cái gì để yên đó, nó cũng tự hủy, nhưng mà mình coi mình tự hủy như một cái cọng cỏ dài nó đáng không, còn mình tự hủy như một cây nến thì nó đẹp hơn, đúng không? Ừ. Thì ngài sẽ phát ngài sẽ thấy nhiều mặt cái này, được cái tôn có mặt ở đời này như là một cái ánh sáng cho đời, ngài đã dạy mình bao nhiêu thứ, và hôm nay ngài sẽ đề nghị rằng con thờ kính ngài tôn là vì con đã hiểu được chừng ấy ở thế con. Và tôi thiết tha mong mỏi bà con ai mà có nhu cầu tụng kinh mỗi đêm thì có nhiều bài kinh để mình đọc luôn quý vị, nhưng mà đây là một những chọn lựa đẹp, một những chọn lựa đẹp chính là bài kinh này, đọc kỹ bài kinh này. Tôi quyết định là bài kinh này phải được đưa vào Kalama 4, Kalama 5. Bản thảo thì xong rồi mà không có người dò mà làm trang lại, chưa chưa rồi bản thân như chúng tôi đó, thì bản dịch cho chúng tôi cũng phải có can thiệp chỗ này để nguyên được, những người họ không biết cái chỗ này, họ không biết chỗ này thì họ cứ ăn rồi cứ chửi thôi, chửi chửi Kalama rồi chửi tôi rồi chửi tùm lum hết. Rồi trong đó rồi tôi thấy tôi cũng ngán ngán mà mình chẳng hạn nhiều cái vị chửi mỗi lúc, những vị không biết ngoại ngữ thì ghét người ngoại ngữ. Đấy. Rồi họ ôm mớ cái tiếng Việt, họ chỉ biết vừa lòng chuyện đó thôi, rồi đâm ra họ trọng nội tâm lắm, tại vì cái vui lắm. Nhưng mà có cái đó là tôi mong là bà con là phải phải dành thời giờ, nếu mà phải tụng đọc thì nên dành thời giờ ưu tiên những bài kinh mà tôi cho là có cái nội dung tổng lược giáo lý như thế này. Và đương nhiên là lời Phật mình không thể nào mà mình thằng hiểu hiểu thì 1 triệu được, phải mà phải hiểu rộng hiểu sâu, và bài kinh này cũng là kinh thôi, nhưng mà theo tôi góp ý thì mình trước hết mình phải xác định nhu cầu của mình nha, xác định nhu cầu mình muốn tìm hiểu cái gì, mở kinh tạng ra liếc thấy cái bài nào nó chạm vào nhu cầu mình mới đào sâu, mà trong lúc đào mà chỗ nào thỉnh không hiểu thì mình bắt đầu mình mới thấy à cái nhu cầu mà nghiên cứu kinh điển là đây, nằm ở chỗ này, và đằng này là mình không có tự xác định nhu cầu, mình biết mình không có màng đến chuyện mà tại sao phải đi chùa, tại sao tôi phải học giáo lý, tại sao tôi phải ngồi thiền, mình không xác định được cái đó. Cứ đi chùa đi kiểu cho vui thì cả đời không có xác định được cái lý tưởng, mục đích, nhu cầu thì đừng hòng mà học Phật tu Phật. vậy đó là kiếp sau đi ha. Phải xác định lý tưởng, xác định mục đích của bản thân rồi mới bắt đầu mò mẫm vào trong kinh điển. Mà tôi nhắc lại lần nữa, cái nào mình bây giờ trước mắt mình á, mình thấy cái nào nó chưa có chạm như nhu cầu, để nó qua bên, để qua bên, giống như mình đi chợ vậy đó. À, giờ tôi muốn nấu canh chua thì trên đường tôi đi ra là tôi thấy cái nào nó liên hệ tới canh chua tôi lụm bỏ rõ. Chứ còn mà mình không biết bữa nay mình ăn cái gì, không biết đi chợ mua cái gì, cái đi lang mang mang mà chợ xong về cái chán đời, cái chợ đâu bán đồ mua không được, sao mua không được, nó tôi biết mua cái gì. Cái lỗi tôi phải ở cái chợ mà là do mình không xác định là trưa nay mình ăn cái gì. Khi mình xác định được thì mình sẽ biết mình mua cái gì, và khi mình biết mình cần mua cái gì thì tự động mình sẽ đi tìm chỗ mình mua, chứ không ai nắm tay dắt mình đi hết. Không có cái chợ nào mà có người nắm tay dắt mình đi chỗ đâu có. Mà tôi cũng có chút kinh nghiệm là bên Thụy Sĩ này, bên Mỹ này, bên Đức, ba chỗ kẹt lắm á. Mình mới hỏi nhân viên như trong đó họ, mình nói mình muốn đi tìm thì cái đó lâu. Chứ còn nếu mình ngồi mình nghĩ là cái thứ nhất họ cũng lu bu chứ họ đâu có rảnh, họ cứ dắt mình đi mấy người khách khác họ bỏ bỏ bỏ bỏ cho ai đây nó khổ vậy. Thứ hai, nhiều khi đó mỗi một nhân viên nó có những cái phận hành khác nhau, có những người họ chỉ có làm cái đó gì mà sắp xếp, họ có những cái gì họ không có giỏi, họ không có giỏi cái vụ mà cái nào nằm đâu có thì nó bị rồi. Họ phải họ làm biết mà thiệt sự họ, chứ họ mới vô thì sao đó không. Thì trong trường hợp mình nhờ cậy người ta mất rất nhiều thời gian thôi, chỉ bằng cái gì mà tôi đâu có nhiều cách, tôi đâu có bài đi bà con. Chứ hạn như mình liếc lên trên nó có phân loại, nó phân loại cái hàng hóa thì cái gì là đồ hộp, cái gì là gia vị, cái gì là thuốc men, cái gì là đồ bếp, họ có để trên mình phải liếc trên coi. Nhưng có những siêu thị không có để thì sao? Một là mình đứng ở đầu cái ro, cái ro cái đầu đầu hàng á, mình dò rồi mình vô mình đứng ngay đây mình thấy rồi là bông với kem đánh răng rồi, cái này không có rồi. Bây giờ mình kiếm kiểm tra xì dầu đúng không, sữa đặc đúng, sữa đặc rồi mình liếc mình thấy xà bông rửa chén là đảm được rồi, bỏ rồi. Cái gì kẹp tóc rồi ba cái đồ mà làm đẹp rồi nó bỏ qua trong đây đây đây đây đây đây đây đây cái này liên hệ tới đồ ăn nè, nó bắt đầu mà vô rồi, ví dụ vậy. Thà vậy nó còn nhanh hơn đi nhờ người ta, thì trong học đạo y chang vậy. Có nhiều khi mình cứ trông đợi tăng ni thầy bà thì chuyện đầu tiên là anh xác định mục đích nhu cầu của anh đi, rồi anh mở kinh tạng ra anh coi anh thấy cái nào hợp thì anh lướt qua cái chỗ nào mà anh thấy không có hợp với cái tạng phủ của anh thì anh lướt qua anh cứ đi tìm chỗ nào anh cần. Rồi từ từ á, là cái phần anh bỏ ra sẽ quay trở lại, cái phần là năm ngoái anh bỏ đó giờ quay trở lại sẽ hiểu nhiều hơn, tôi hứa như vậy. Và cái nghiệp hệ nghiệp học ngôn ngữ bị trang vậy, mình cứ cắm đầu mình vừa học ở trường mà về cắm đầu mình nghe radio hoặc nghe TV, đương nhiên là cái từ vựng của mình nó không có đủ cái nghe. Nhưng mà cứ nghe riết thì mình có thấy đúng ngay chỗ đó là xài chữ đó, đúng ngay chỗ đó là xài chữ đó thì lâu ngày thì nó hiểu. À, nghe radio mà học thì như là cái con gì vậy đó. Hồi giờ bắt nghe radio coi TV làm sao nổi, nhưng mà thử đi đừng có vô nghe nhạc coi phim bằng tiếng Việt nữa, nô học tiếng gì thì cặp đầu nghe nghe nghe nghe đấy. Nghe hoài nó thấm cái gì kinh, cái lần rồi hết bài kinh đừng có ngộ bỏ qua, còn ngộ bỏ qua thấy không có hợp với cái tạng phủ bỏ qua, bỏ cứ qua cái minh mông ra cứ lựa như vậy sẽ có rồi một nó thấm vô từ từ xong mình mới quay trở lại mấy cái bài kinh hồi xưa mình có câu rồi là mình đọc sẵn rất sẵn kinh rồi. Nhớ rồi. Mà chưa kể bà con biết ngoại ngữ mình sướng nữa đấy, bà con đọc chú giải của kinh đó chứ hay như bài kinh tôi đang giảng là bài kinh Tiểu Hoa Kỳ, bài kinh này không có chú giải đó thì tôi nghĩ đó đoán mò không được. Phải không? Mà tôi báo các vị có tin buồn, đoán mò này cũng ra chứ phải không, nhưng mà nó ra có một miếng à. Mà khi mà kinh điển nó thâm sâu như vậy mà mình đoán mò đó thì mình coi nó ra gì vậy? Khi mà mình không hiểu yếu lý đó, mình dễ bất mãn Phật pháp vì một cá nhân tăng ni này, một ngôi chùa, một tổ chức nào đó dễ, tại vì Phật pháp trong lòng mình nó chỉ có miếng đó thôi, bây giờ cái miếng đó nó bị oi rồi xong liền. Mà nếu như Phật pháp là một ngọn núi, Phật pháp là một ngọn núi, là một đại dương, thì trên ngọn núi đó bây giờ mình có phát hiện một đống phân, thì cái đống phân đó nó đâu đủ đại diện cho ngọn núi. Và đằng này ấy, cái ngọn núi mình biết một miếng nhỏ xíu, cái diện tích nó bằng cái diện tích của đống phân. Cho nên khi mà mình thấy cái đống phân đó là coi như là xong. Cái chỗ cái diện tích Phật pháp mà mình biết nó bằng vừa bằng cái chỗ mình bất mẹ. Rồi giống như cái núi đó mình chỉ biết có một lõm thôi. Thì bây giờ cái đống phân kia nó nằm chèn ghẹt cho nó là rầu xong. Bỏ. Trong khi mình mãi nhớ rằng ngọn núi đó nó bao nhiêu km vuông. Mà cái đống phân này nè, cái xác thú chết này nè, nó chiếm có bao nhiêu diện tích trên đó, chút xíu. Mình quẹo qua đâu đi chỗ khác. No. Đằng này là nguyên ngọn núi, mình mong mình chỉ biết có một lõm mà lớn như là bằng cái chén. Bây giờ đứa nào lên nó phứa rồi đó, nó tương ra nó một bãi là rầu xong là mình thua, mình mất hẳn cái phần núi đó luôn, đúng không? Nhớ cái đó rất là quan trọng. Ok, chúc các vị một ngày vui.